Chương 1761, ước chiến một hoàng. 2. Vậy được rồi, ta cùng yêu thần tiền bối đi yêu thần đảo. Tần Phàm cuối cùng nhẹ gật đầu nói ra, yêu thần đã nói đến trình độ này rồi, hơn nữa dùng thực lực hai người sai biệt, nếu quả thật muốn hại mình, hắn tin tưởng có lẽ đối phương không cần phải hao phí nhiều tâm cơ đến lừa gạt mình như vậy, trong lòng của hắn cũng rất muốn nhanh đạt được tin tức của Tần Ly. Chúng ta đây cùng đi a. Thấy Tần Phàm đã đáp ứng, yêu thần cười nói, Tiểu Chiến cũng vui mừng, ba người chuẩn bị ly khai, nhưng vào lúc này, Tần Phàm thấy được một hoàng cách đó không xa, hắn cũng vừa mới nhìn qua, lông mày có chút nhíu một cái, một hoàng này ở thời điểm hắn tiến vào vòng trong đạt được viên thần thạch thứ hai, liền muốn tiến hành cướp đoạt, hơn nữa về sau còn truy sát hắn. Bất quá hắn nương theo huyền vũ thần thông cuối cùng thoát xuống dưới mặt đất, lúc này mới tránh khỏi hắn đuổi giết, khi đó Tần Phàm vừa mới đột phá đến bát kiếp bán thần, còn không có cảm ngộ ra thần lực, cho nên không phải đối thủ của một hoàng, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Nhưng nếu là hiện tại, Tần Phàm đã cảm ngộ đến thần lực, lại lĩnh ngộ ra ma chủng kỹ cường đại như ma tướng ấn, coi như là chống lại đảo chủ danh xưng hoàng cấp này cũng có được tin tưởng nhất định rồi. Nếu như lại cùng một hoàng chiến một trận, thắng bại vẫn là không biết. Tần Phàm, làm sao vậy? Mà yêu thần chứng kiến Tần Phàm ngừng lại, không khỏi là nghi hoặc hỏi, hắn cũng không biết ân oán ở giữa Tần Phàm cùng một hoàng, không có gì. Chỉ là chứng kiến một hoàng đảo chủ, có chút cảm khái mà thôi. Tần Phàm cười nhạt một tiếng nói ra, hiện tại hắn cũng không sợ một hoàng rồi. Cho dù một hoàng ở chỗ này làm khó dễ, hắn cũng dám cùng đối phương liều mạng. Huống chi Tiểu Chiến cũng ở nơi đây, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tần Phàm, có thể nói chuyện một chút hay không? Nghe vậy, lúc này trên mặt một hoàng lại âm tinh biến sắc. Một hồi lâu, hắn vẫn là hít một hơi, sau đó đi tới hướng Tần Phàm lộ ra có chút thành khẩn nói. Một hoàng đảo chủ, có cái gì không ngại nói thẳng đi. Tần Phàm nhàn nhạt nói ra, bởi vì trước đây đã từng quen biết cùng đối phương, biết rõ đối phương là làm người như thế nào, hiện tại coi như đối phương biểu hiện rất thành ý, cũng sẽ không xóa đi ác cảm trong lòng đối với hắn. Tần Phàm tiểu hữu, trước đây lão phu đích thật là đối với ngươi làm một tí sự tình không tốt. Thực xin lỗi, ở chỗ này lão phu đối với ngươi trịnh trọng nói xin lỗi, ta hy vọng có thể hòa giải cùng ngươi. Một hoàng nghe được ngữ khí của Tần Phàm, trong nội tâm hơi trầm xuống, cuối cùng vẫn là thấp giọng nói ra, ồ. Một hoàng hướng Tần Phàm nói xin lỗi, yêu thần ở một bên lộ ra có chút hiếu kỳ, hòa giải, lúc này Tần Phàm không khỏi nở nụ cười, trước đây vì thần thạch, một hoàng này có thể đuổi giết hắn, lúc này bởi vì cảm giác được thực lực của hắn tăng lên, hiện tại lại tới hòa giải, ở đâu có chuyện tốt như vậy, không phải Tần Phàm hắn vênh váo hung hăng, nhưng người không phạm ta không phạm người. Người nếu phạm ta còn không ghi hận sao? Thật có lỗi, một hoàng đảo chủ, trước kia thời điểm ngươi muốn cướp đoạt thần thạch của ta mà truy sát ta, có lẽ ngươi nên cân nhắc đến phong hiểm ta sẽ trả thù. Ta nói rồi, đảo chủ vị của ngươi ngồi không được bao lâu, ít ngày nữa, ta sẽ chính thức hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Cuối cùng Tần Phàm bình tĩnh nói, gần sống không sợ hãi, một hoàng đã từng muốn cướp đoạt thần thạch của Tần Phàm. Một bên yêu thần đối với một hoàng lộ ra một tia xem thường, nhất đảo chi chủ. Danh xưng đảo chủ, cái này là thân phận gì? Vậy mà chém giết đoạt đồ vật của một tiểu bối, nói ra dễ dàng bị người nhạo báng. Ngươi lão gia hỏa này, cũng dám đoạt đồ vật của lão đại ta, ngươi muốn chết. Lúc này Tiểu Chiến lộ ra lòng đầy căm phẫn, vén cánh tay lên muốn động thủ cùng một hoàng. Tần Phàm vươn tay ngăn trở hắn, hiện tại hắn đại khái có thế không cần cùng đối phương động thủ. Đợi ngày sau trở về củng cố cảnh giới, lại quang minh chính đại đi khiêu chiến đảo chủ vị của một hoàng. Đương nhiên, nếu hiện tại đối phương muốn động thủ, hắn cũng không sợ. Hiện tại tuy thực lực của ngươi tăng cường không ít, nhưng so sánh với ta, ngươi cũng không phải thắng định. Lúc này một hoàng lộ ra sắc mặt khó coi, hắn ăn nói khép nép muốn cùng Tần Phàm hòa giải, nhưng là bị cự tuyệt rồi. Đã như vậy, một hoàng đảo chủ cần gì phải hòa giải? Tần Phàm y nguyên thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, ngươi, một hoàng nổi lên một tia giận dỗi, có chút muốn động thủ. Nhưng nhìn thoáng qua Tiểu Chiến cùng yêu thần, vẫn là đem phẫn nộ ngạnh sanh trấn áp xuống dưới, hắn biết rõ hiện tại động thủ hắn sẽ chiếm không được chỗ tốt, hừ, ta đây sẽ chờ ngươi đến khiêu chiến là tốt rồi, đến lúc đó ta nhất định phải làm cho ngươi có đến mà không có về. Sau đó hắn hừ lạnh một tiếng, rất nhanh nổi giận đùng đùng bước vào không gian, biến mất ngay tại chỗ. Tần Phàm, ngươi muốn khiêu chiến danh xưng đảo chủ, thấy vậy, yêu thần mỉm cười hỏi, ân. Ta trước theo yêu thần tiền bối đi xem yêu thần đảo, qua ít ngày nữa sẽ khiêu chiến một hoàng. Tần Phàm nhẹ gật đầu nói ra, kỳ thật thời điểm hắn biết rõ danh xưng thập thần cửu đế thất hoàng này, thì đã có quyết định tranh đoạt một cái, hiện tại vừa vặn cùng một hoàng này kết thù kết oán, hắn sẽ không để ý thừa cơ trước đạt được một danh xưng hoàng cấp, mà đã trở thành một đảo chủ danh xưng thần đảo, hắn biết rõ có thể lấy được tài nguyên khẳng định cũng là khổng lồ, đối với thực lực của hắn tăng lên cũng sẽ có trợ giúp rất lớn, hắn hiện tại, đối với thực lực chưa từng có đình chỉ qua truy cầu, hắn biết rõ chỉ có thực lực của mình đạt tới đỉnh phong, mới có thể ứng đối các loại vấn đề, dùng thực lực của ngươi bây giờ, muốn đạt được một cái danh xưng ngược lại cũng không phải là không có khả năng, bất quá một hoàng này ở bên trong thất hoàng thực lực coi như là xếp hạng trung thượng, có lẽ không có dễ dàng đối phó như vậy, ngươi phải cẩn thận, yêu thần mỉm cười nói, ân, đa tạ yêu thần tiền bối nhắc nhở, Tần Phàm nhẹ gật đầu, hắn và một hoàng đã giao thủ, tự nhiên biết rõ đối phương là cái thực lực gì, bất quá hiện tại thực lực của hắn xưa đâu bằng nay, cũng không sợ đối phương, hắc hắc, lão đại, ta nhất định là ủng hộ ngươi, một hoàng này lại dám đánh cướp cùng đuổi giết ngươi, không thể buông tha hắn, tiểu chiến cũng xoa tay nói ra, vậy đi thôi, đi yêu thần đảo, yêu thần phất phất tay nói ra, trực tiếp bước vào trong không gian, Tần Phàm cùng tiểu chiến cũng rất nhanh đuổi kịp, Tần Phàm vẫn là quyết định đi yêu thần đảo, hắn rất muốn biết Tần Ly hạ lạc, nhưng hắn còn không có mở miệng hỏi yêu thần. Lúc này còn không phải thời cơ thích hợp, mà hắn đối với lão đảo chủ lão yêu thần trên yêu thần đảo kia, cũng lộ ra hết sức tò mò. Chương 1762, đến yêu thần đảo. 1. Nghe ý tứ của yêu thần, lúc này đây mời hắn đi yêu thần đảo, giống như là ý tứ của vị lão yêu thần này sẽ là tồn tại như thế nào? Vì cái gì hắn muốn gặp ta? Trong nội tâm Tần Phàm đối với cái này ẩn ẩn có chút dự cảm, nhưng lại nói không rõ nhìn không rõ, cho nên hắn phải tiến về yêu thần đảo. Rất nhanh, Tần Phàm cùng yêu thần tiểu chiến một đường về tới trước màn sáng mà lúc nãy tiến đến, bát quái trận môn huyết sắc cự đại kia lúc này còn mở ra, ba người xuyên qua trong đó, rất nhanh liền ra đến bên ngoài, những đảo chủ khác cũng đều chờ ở bên ngoài. Trải qua tiến vào chư thần chiến trường lần này, lúc này khí tức của đại bộ phận đảo chủ cũng không phải rất tốt. Trước đây ở trong phong thần đại trận, phần lớn bọn hắn đều bị thương, tuy còn không có vẫn lạc, nhưng cũng là hư nhược đi không ít. Bất quá tuy như thế, nhưng những đảo chủ này đều không có vội vã rời đi, đợi yêu thần cùng mấy đảo chủ cuối cùng đều đi ra, mới hợp 72 đảo chủ chi lực một lần nữa phong ấn chiến trường đại trận này lại. Khi bát quái chi môn huyết sắc kia đóng cửa, muốn mở ra lần nữa, lại phải chờ tới thần đảo thiên tài chiến tiếp theo, lại tụ tập 72 đảo chủ cùng một chỗ mở ra. Về phần 10 người dự thi vốn cùng một chỗ tiến vào chiến trường, hiện tại tự nhiên chỉ còn lại có Tần Phàm cùng Tiểu Chiến rồi. Tần Phàm cùng Tiểu Chiến đứng ở một bên, nhìn xem bát quái chi môn huyết sắc kia ở dưới sự khống chế của chúng đảo chủ chậm rãi đóng cửa, trong nội tâm hơi có chút cảm xúc. Lúc này đây hành trình đi chư thần chiến trường, hắn thu hoạch rất nhiều, không chỉ có luyện hóa được long thần nguyên giới, đạt tới cảnh giới bát kiếp bán thần cho tới bây giờ, lại cảm ngộ đến thần lực. Hôm nay trình độ thực lực đã có thể so sánh với đảo chủ danh xưng hoàng cấp, đồng thời, ở bên trong chiến trường chi hành lúc này đây, hắn đối với một ít sự tình thời xa xưa cũng hiểu được rất nhiều, kể cả việc thiên thần cùng nhân thần giao chiến. Trải qua nhiều chuyện như thế, hắn ẩn ẩn cảm thấy mình sắp sửa đối mặt với một sự tình cực kỳ trọng đại. Có thể nói, lúc này đây chư thần chiến trường chi hành, có lẽ chính là một bước ngoặt định mệnh của cuộc đời hắn. Từ nay về sau, tương lai của hắn có vẻ càng thêm khó dò. Thậm chí hắn cũng không biết mình sẽ đi tới đâu. Lão đại, vốn ta cho rằng sau khi đạt được kỳ ngộ lần này có thể vượt qua ngươi, nhưng không thể tưởng được thực lực của ngươi tăng lên nhanh như vậy. Hiện tại thực lực của ngươi, có lẽ đã không sợ một hoàng kia đi à nha. Đóng cửa trận môn cần thời gian rất dài. Hai người Tần Phàm cùng Tiểu Chiến nhàm chán chờ đợi ở một bên. Tiểu Chiến bỗng nhiên nhìn xem Tần Phàm hỏi. Hắn đối với Tần Phàm vẫn là rất sùng bái. Ta cũng không quá đáng là được kỳ ngộ mà thôi. Nghe vậy, Tần Phàm cười nhạt một tiếng. Sau đó hắn nhìn về phía một hoàng bên trong các đảo chủ nói ra, dựa theo lời của yêu thần tiền bối nói, thực lực một hoàng này xem như đạt tiêu chuẩn trung thượng bên trong thất hoàng, dùng thực lực của ta bây giờ, không liều một hồi sẽ không biết ai càng mạnh hơn nữa. Sau đó hắn lại nhìn về phía Tiểu Chiến, hỏi, lúc này đây ngươi đã nhận được kỳ ngộ gì? Hắn đối với Tiểu Chiến có thể nhanh như vậy đạt đến thực lực bây giờ cũng là hết sức tò mò. Lúc này đây nếu như không phải Tiểu Chiến kịp thời đuổi tới, hơn nữa thực lực tăng nhiều, nói không chừng hắn sẽ có nguy hiểm tánh mạng, mà bây giờ bởi vì đã quyết định cùng yêu thần đi yêu thần đảo, hắn cũng không cần kiên kỵ quan hệ cùng Tiểu Chiến nữa rồi. Hắc hắc lão đại, nghe được Tần Phàm hỏi, lúc này Tiểu Chiến thần bí để sát vào tai Tần Phàm nhỏ giọng nói ra, lúc này đây ta được một bá chủ thời xa xưa truyền thừa, bá chủ này tuy không phải nhân thần, nhưng ở thời xa xưa nghe nói đã từng chiến đấu qua cùng đại thiên thần, bất quá bởi vì không địch lại bị đánh chết, may mắn linh hồn bất diệt, rồi lại đầu nhập trư thai, cuối cùng vậy mà dựa vào một phàm trư chi thân lần nữa tu luyện hóa hình, trở thành tồn tại cường đại tiếp cận nhân thần. Ta được đến hắn truyền thừa, vừa lúc có thể phù hợp, cho nên thực lực của ta mới có thể tăng lên nhanh như vậy, bá chủ thời xa xưa. Dựa vào thân thể tu phàm trư luyện tới tồn tại cường đại tiếp cận nhân thần, nghe vậy, Tần Phàm không khỏi âm thầm khiếp sợ, phải biết rằng, đối với yêu thú mà nói, khởi điểm càng thấp, thực lực tăng lên càng khó, cũng càng khó hóa hình, cái phàm trư này chính là nói heo nhà, thậm chí ngay cả yêu thú cũng không phải. Muốn một lần nữa tu luyện tới trở thành tồn tại tiếp cận nhân thần, cái độ khó kia không cần nói biết, tự nhiên, một khi tu luyện thành công, tồn tại như vậy khẳng định cũng là cực kỳ khủng bố, bởi vì ý chí, thiên phú, cơ duyên của những tồn tại như vậy là rất đáng sợ. Tiểu Chiến đạt được hắn truyền thừa, có thể rất nhanh tăng thực lực lên cũng là bình thường, hiện tại ta còn không có luyện hóa hết truyền thừa của vị bá chủ này, chờ lúc nào ta toàn bộ luyện hóa thành công rồi. Nói không chừng có thể đuổi theo lão đại ngươi, Tiểu Chiến mang theo hưng phấn nói ra, vậy ngươi cố gắng một chút a. Tần Phàm thì mỉm cười nói, vào lúc này, bên kia nhóm đảo chủ rốt cục cũng hoàn thành phong ấn chư thần chiến trường này, Tần Phàm cùng Tiểu Chiến dưới sự dẫn dắt của yêu thần, rất nhanh về tới bên trong thiên tài đảo, chúng đảo chủ bởi vì thi kế lừa những thiên thần dư nghiệt khác, cho nên cũng không có lộ diện, Tần Phàm thì đi tìm Kỷ Huyên Nhi, cáo tri sự tình muốn đi yêu thần đảo. Hắn hỏi qua yêu thần, yêu thần cho phép hắn mang theo Kỷ Huyên Nhi cùng nhau đi tới, vô luận tại Vũ Thiên Đại Lục hay là Tân Thế Giới, Tần Phàm chính là người duy nhất mà Kỷ Huyên Nhi có thể dựa vào rồi, người phía trước ở đâu, nàng nhất định sẽ ở phía sau, Tần Huynh, ngươi không quay lại Mạc Lợi đảo chúng ta sao? Chỉ cần ngươi trở lại Mạc Lợi thần đảo chúng ta, tin tưởng đảo chủ nhất định sẽ ban thưởng ngươi rất nhiều, hơn nữa dùng thực lực của ngươi bây giờ, tin tưởng ngươi cũng có thể làm một thành chủ rồi. Ta có thể nói đảo chủ an bài một đại thành cho ngươi, nghe được Tần Phàm muốn đi yêu thần đảo, Mạc Thiên Dương ở một bên không khỏi mở lời hỏi. Một phương diện hắn là kinh ngạc Tần Phàm có thể tiến về yêu thần đảo, một phương diện khác hắn cũng muốn vì Mạc Lợi đảo chủ tranh thủ chào mời Tần Phàm. Đương nhiên, hắn cũng không biết thực lực của Tần Phàm bây giờ đã đạt tới bát kiếp bán thần, thực lực tương đương với danh xưng đảo chủ, nếu không hắn cũng không nói như vậy rồi, không được. Phiền toái Mạc Huynh sau khi trở về giúp ta hướng đảo chủ nói một tiếng a, nói những ngày này, đa tạ chiếu cố của hắn. Tần Phàm chỉ là cười nhạt một tiếng nói ra, đối với Mạc Lợi này, hắn chưa nói tới cái gì chán ghét, nhưng cũng không có hảo cảm. Chương 1763, đến yêu thần đảo. 2. Thời điểm mình bị hư thần oan uổng, đối phương cũng không có đứng ra vì hắn nói qua lời hữu ích gì. Huống chi, hiện tại thực lực của hắn đã vượt qua Mạc Lợi. Như thế nào còn có thể trở về làm một vị thành chủ của Mạc Lợi thần đảo, muốn làm, hắn liền làm một đảo chủ, hơn nữa hắn còn chướng mắt Mạc Lợi thần đảo, hắn muốn làm liền làm danh xưng đảo chủ, hắn hiện tại mục tiêu tạm thời là một trong thất hoàng, vậy thì thật là đáng tiếc, bất quá lúc này nhắc nhở Tần Huynh, ở trong thần đảo tầm đó hành tẩu phải cẩn thận một chút, còn có sự tình Vân Đỉnh thành Vân gia kia, có lẽ đảo chủ sẽ giúp ngươi giải quyết, cái này ngươi có thể yên tâm, Mạc Thiên Dương tiếc hận nói. Cuối cùng còn đưa ra ân oán lúc trước của Tần Phàm cùng Vân Đỉnh thành Vân gia, không thể không nói, ở những việc tế nhị như thế này, Mạc Thiên Dương tựa hồ không hề tục tằng giống mặt ngoài như vậy, cảm ơn Mạc Huynh nhắc nhở rồi, ta sẽ chú ý, mà nghe được lời này của Mạc Thiên Dương, Tần Phàm liền nao nao. Hắn lúc này mới nhớ lại sự tình ban đầu ở tuyển bạc thi đấu giết chết Vân Thiên, đắc tội Vân Đỉnh thành Vân gia kia, hắn còn thiếu chút nữa bị Vân Chi Hạo giết chết. Lúc trước cũng đã nói ngoan thoại sẽ đi về trả thù, nhưng hiện tại chẳng biết tại sao, hắn lại bỗng nhiên không có so đo như vậy, có lẽ là bởi vì thực lực của hắn tăng lên quá lớn, đối với đối thủ loại cấp độ này, hắn căn bản không có hứng thú rồi, đương nhiên, nếu người kia lại đến dây dưa, hắn khẳng định sẽ không khách khí ra tay tiêu diệt, bất quá tin tưởng Vân gia này cũng không dám, gần kề chỉ là tên tuổi thần đảo thiên tài chiến đệ nhất này, đã đầy đủ dọa sợ đối phương rồi, hàn huyên một hồi. Tần Phàm chuẩn bị trực tiếp mang theo Kỷ Huyên Nhi rời đi, mà cũng vào lúc này, hắn thấy được ở cách đó không xa, Mộ Thanh Thanh lẳng lặng đứng đấy, vị sư tỷ này của hắn, Lúc này vẫn là áo trắng thướt tha, thoạt nhìn khí chất phi phàm, chỉ là có thể chứng kiến hai đầu lông mày ẩn ẩn có ưu sầu nhàn nhạt, không có người biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, nhưng cũng để cho người không khỏi đau lòng. Sư tỷ, phiền toái ngươi trở về nói cho sư huynh một tiếng, ta tạm thời không về Hoàng Hôn Thành. Tần Phàm đi về phía trước, cười cười nhẹ nói, còn có thể trở lại không? Mộ Thanh Thanh ngẩng đầu lên, con ngươi thanh tịnh nhìn xem Tần Phàm, y nguyên bảo trì âm điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng nói ra, có cơ hội nhất định sẽ về. Tần Phàm nói ra, ân, đã biết. Mộ Thanh Thanh lãnh đạm nói ra, tự hồ là không có bất kỳ cảm xúc chấn động, nói xong liền rất nhanh xoay người sang chỗ khác, trường kiếm màu xanh lam ra khỏi vỏ, một kiếm thước tha mà đi, chỉ là không có người chứng kiến, trong nháy mắt xoay người đó, con mắt nàng đã ẩm ướt, lần này từ biệt, đã chẳng biết lúc nào gặp lại, chúng ta đi thôi. Nhìn xem Mộ Thanh Thanh rời đi, Tần Phàm cũng không có cảm giác được dị thường gì, cười cười quay đầu nhìn Kỷ Huyên Nhi nói ra. Kỷ Huyên Nhi nhìn thoáng qua bóng lưng màu trắng đi xa kia, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là yên lặng đi theo Tần Phàm rời đi. Rất nhanh, bọn hắn cùng yêu thần, tiểu chiến tụ hợp lại với nhau. Đi thôi, tiến vào thông đạo yêu thần đảo chúng ta. Yêu thần liếc nhìn Kỷ Huyên Nhi, sau đó vừa cười vừa nói, nụ cười của hắn vẫn mang theo một loại lực lượng nhu hòa, cùng cái loại yêu thần hung tàn trong ấn tượng của nhân loại thì kém khá xa. Sau đó yêu thần xé mở một không gian thông đạo, mấy người tiến vào trong đó, một loại cảm giác hoảng hốt mãnh liệt truyền đến, thật giống như ban đầu ở Mạc Lợi đảo đi thông thiên tài đảo, bốn phía truyền đến xé rách chi lực có chút mãnh liệt, trước mắt các loại cảnh tượng cũng dần dần trở nên mơ hồ, trong lúc mơ hồ có loại cảm giác thân thể cũng bị tách rời, không gian thông đạo càng dài, xé rách chi lực ở trong đó càng lớn, tiến vào trong đó không bao lâu, sắc mặt Kỷ Huyên Nhi liền trở nên tái nhợt, bất quá lúc này bởi vì thực lực của Tần Phàm tăng lên rất nhiều, cho nên loại mãnh liệt chi lực này hắn hoàn toàn có thể thừa nhận xuống, còn có thể thả ra lực lượng đến che chở Kỷ Huyên Nhi. Ở trong thông đạo không gian này, cảm giác không gian sẽ trở nên mơ hồ, thời gian cũng giống như cảm giác không thấy trôi qua, chỉ cảm thấy là đã vượt qua khoảng cách rất dài, hốt hoảng tầm đó, cũng không biết đi qua bao lâu, đã đến. Yêu thần bỗng nhiên vừa cười vừa nói, sau đó xé mở một lối ra không gian, mang theo mấy người rơi vào trên một đại đảo, ngoại bộ bao phủ sương mù thần bí. Tại đây, là yêu thần đảo rồi, thần bí đại đảo, sương mù bao phủ mông lung. Ở bốn phía đại đảo, cất giấu vô số hải thú. Tới đây, Tần Phàm có thể cảm giác được hải thú ở bốn phía yêu thần đảo này so với địa phương khác càng muốn cường đại hơn. Một cổ khí tức cường đại phản phất như là bình chướng tự nhiên. Đây là phòng tuyến thứ nhất của yêu thần đảo rồi. Người bình thường căn bản muốn tới gần cũng khó có khả năng, cho nên yêu thần đảo này mới có thế một mực bảo trì tính thần bí của nó. Tần Phàm cùng Kỷ Huyên Nhi ở dưới sự dẫn dắt của yêu thần, đã trở thành số rất ít nhân loại có thể đăng nhập yêu thần đảo. Thời điểm rơi vào yêu thần đảo cự đại, Tần Phàm trước tiên cảm giác được bên trên yêu thần đảo này có vô số khí tức cường đại, từng cổ ẩn núp lấy, nhưng không có như lúc ban đầu hắn tưởng tượng như vậy. Toàn bộ yêu thần đảo tràn ngập thanh âm yêu thú, mới vừa đến. Hắn thậm chí cảm thấy được yêu thần đảo này có chút yên tĩnh, bất quá về sau ngẫm lại cũng hiểu, yêu thú trên yêu thần đảo này phần lớn đều đạt tới cấp bậc bán thần, thực lực cường hãn, cũng đã hóa hình rồi, tự nhiên sẽ không giống yêu thú phát ra gầm thét như vậy, mà yêu thú ở dưới sự khống chế của bọn hắn, đoán chừng cũng không dám lỗ mãng nhiều. Trên yêu thần đảo này, có vô số cây cối cổ xưa che trời, cũng có rất nhiều sơn mạch lồng lộng nga nga. Nhất là phần đông ngọn núi ở đây, lộ ra thập phần hùng vĩ, tạo hình như đao như kiếm, ngọn núi cao và hiểm trở mọc lên san sát như rừng, cho người một loại cảm giác tâm linh rung động. Cái tràng cảnh lần đầu tiên nhìn thấy này, lại để cho Tần Phàm ẩn ẩn cảm giác được có chút quen thuộc. Cái này hình như là tràng cảnh bên trong Bạch Hổ Châu. Bỗng nhiên toàn thân Tần Phàm chấn động, hắn nhớ tới lúc trước đạt được Bạch Hổ Châu sau đó không lâu, còn không có luyện hóa được nó. Hắn ở trong đó chứng kiến ảo ảnh kia, ảo ảnh ghi lại bên trong kia cũng chính là yêu thần đảo này, trách không được cuối cùng Bạch Hổ Châu vốn lưu truyền thập phần thần bí, nhưng cuối cùng lại lưu lạc nhân gian, đoán chừng một ít đảo chủ cường giả đạt được Bạch Hổ Châu này liền biết rõ thứ này cùng yêu thần đảo có quan hệ, cho nên đều buông tha cho tiếp tục tìm kiếm bí mật. Tần Phàm nghĩ tới việc này bỗng nhiên hiểu rõ ra. Chương 1764, gặp lão yêu thần, bất ngờ trong bất ngờ. Có lẽ là trước kia Tần Phàm nghe nói qua yêu thần đảo là một thế giới yêu thú, ở dưới yêu thần còn có ba đại yêu vương, 10 đại yêu soái, trên 100 yêu tướng, 100 vạn yêu quân, yêu thú bình thường càng là dùng ức tính toán, nhiều không kể xiết, thực lực yêu thần tự nhiên không cần nhiều lời,

khôi phục thực lực được quá mức đáng sợ, dù là ta cũng không đối phó được, ngươi là chỉ Vũ Thiên Đại Lục. Tần Phàm nhíu mày, sự tình quả nhiên là như hắn tưởng tượng, cái này cũng khó trách về sau Tần Hồng muốn gia tốc khôi phục thực lực cùng trí nhớ của hắn. Hắn có thể cảm giác được sau khi hắn đi vào tân thế giới thực lực tăng lên cực nhanh, không cần hỏi, trong đó rất nhiều địa phương là lão yêu thần này nhúng tay rồi. Đúng vậy, chính là Vũ Thiên Đại Lục mà ngươi chuyển sinh, nếu như không phải là ta đi tìm ngươi, cũng không biết tiểu thế giới kia vậy mà đã sinh ra thiên thần dư nghiệt cường đại như vậy. Nếu như ta không có đoán sai, chân vũ thần kia là tồn tại ở thời viễn cổ cũng có thể so với đại thiên thần, cường giả không phải thần cấp là không thể lực địch. Bất quá khả năng thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên còn chưa bắt đầu khuếch trương. Nếu không nhân loại cường giả toàn bộ tân thế giới chúng ta cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Tần Hồng mang theo kiên kỵ nói ra, chân vũ thần. Tần Phàm nhớ tới Lôi Thần đã từng nói qua chân vũ thần cùng thú thần tạm thời không thể hàng lâm Vũ Thiên Đại Lục, đoán chừng là bởi vì bị thương, chỉ có thể thông qua chân vũ thánh điện để đạt tới mục đích khống chế toàn bộ đại lục. Bất quá hiện tại hắn nhớ tới, chỉ là năng lượng của chân vũ thánh điện cũng có chút cường đại, còn có chân vũ thánh địa thần bí kia, không biết cất giấu cái gì. Vậy có lẽ phụ thân còn nhớ rõ cửu U Ngân Giao lúc trước tiến công Vũ Thiên Đại Lục chúng ta kia à? Cái kia thật là yêu thần đảo phái đi sao? Một lát sau, hắn mới ngẩng đầu lên hỏi, hắn đã có chút chuẩn bị hỏi ra vấn đề quan tâm nhất trong nội tâm kia rồi. Đúng vậy, thần đảo chúng ta hoàn toàn chính xác đã từng tiến công qua Vũ Thiên Đại Lục, chúng ta mở ra một cái lỗ hổng. Một mặt là bởi vì ta dự cảm đến ngươi sẽ ở Vũ Thiên Đại Lục này chuyển sinh, một phương diện khác là muốn phá vỡ tín ngưỡng chân vũ thần. Nhưng về sau phát hiện thực lực chân vũ thần này xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, cho nên đại bộ phận yêu tộc đã rút đi hoặc là bị giết chết, ta thì thừa dịp khi đó ở trên Vũ Thiên Đại Lục ẩn tàng xuống, chờ đợi ngươi chuyển sinh. Cửu U Ngân Giao kia hẳn là tại khi đó tàn lưu lại, thời điểm chúng ta tiến công Vũ Thiên Đại Lục chỉ là mơ hồ đề cập qua sự tình phương diện này. Ngươi biết yêu tộc trí tuệ thủy chung không bằng nhân loại, cho nên thằng này là lầm cho là chúng ta muốn chiếm lĩnh toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục, còn thành lập cái gì trấn yêu thành. Nhưng lúc đó ta rất không dễ dàng mới giấu ở Vũ Thiên Đại Lục, tự nhiên sẽ không để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Bất quá ta cũng không nghĩ ra, thằng này cuối cùng lại bị kích động chạy đến địa phương ta ẩn cư đối phó ngươi, ta lại không thể bạo lộ thực lực, nếu không ta ở Vũ Thiên Đại Lục che giấu lâu như vậy sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Tăng thêm cái này vốn cũng là một lần ngăn trở của ngươi, căn cứ sắp xếp của ngươi, ta là không thể nhúng tay đấy. Chỉ là về sau, ai? Tần Hồng lúc này đem chuyện của êm tai nói tới, nói đến phần sau thì nhịn không được thở dài một tiếng. Hắn thở dài một tiếng này tự nhiên là bởi vì Tần Ly, hắn cũng không nghĩ ra Tần Ly vậy mà sẽ ở khi đó hy sinh chính mình, thông qua bí thuật hóa bướm giết chết cửu U Ngân Giao kia, nhục thể của mình cũng bởi vậy mà mất đi. Tần Ly cũng là hắn từ nhỏ bồi dưỡng lớn lên, hắn tự nhiên cũng có cảm tình, cũng sẽ cảm giác được thương tâm, cái này chính là ngoài dự liệu của hắn. Chương 1770, Bạch Hổ Ma Chủng 1. Nghe đến đó, Tần Phàm cũng bị xúc động rồi, hắn biết rõ cái này trách không được Tần Hồng, nhưng thần kinh toàn thân vẫn là nhịn không được căng thẳng, sau đó hỏi, bàn tay lớn cuối cùng xuất hiện kia là thuộc về ai? Vì cái gì muốn bắt linh hồn tỷ tỷ của đi? Đó là ta cuối cùng vẫn nhịn không được xuất thủ, Tần Hồng ảm đạm nói ra, kết quả thì sao? Toàn thân Tần Phàm lần nữa chấn động, sau đó nhìn Tần Hồng khẩn trương mà hỏi thăm. Tần Ly cùng hắn hai đời tình duyên, hai lần đều bởi vì quan hệ với hắn mà liên lụy, hắn phụ nàng quá nhiều, là người mà hắn cuộc đời này quan tâm nhất, hắn rất muốn biết tin tức của nàng, ta cứu không được, vốn cũng sắp thành công mang đi, nhưng cuối cùng chân vũ thánh điện đã đến một người, là nữ tử kia. Ly Nhi gọi nàng là sư phụ, thực lực của nàng rất cường, ta lại không thể bạo lộ vị trí của ta, cho nên Ly Nhi vẫn là bị nàng cướp đi. Tần Hồng lắc đầu, bất đắc dĩ thương cảm nói ra, Tử Hà trưởng lão, Tần Phàm lần nữa phát mộng, lúc trước Tử Hà trưởng lão nói với hắn nàng đến chậm một bước cứu không được Tần Ly, nhưng hiện tại kết quả lại là linh hồn Tần Ly bị nàng cướp đi. Tần Phàm nghe được linh hồn của Tần Ly sau khi hóa bướm dĩ nhiên là bị Tử Hà trưởng lão bắt đi. Cái này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc, hắn hiện tại nhớ tới lúc trước Tử Hà trưởng lão bố trí xuống thế cục lớn như vậy, nếu như không phải vì phụ thân của hắn là lão yêu thần, hơn nữa cổ mặt lại đem tiểu chiến dẫn tới yêu thần đảo, thông qua hai quan hệ trọng đại này hắn đã tin tưởng yêu thần đảo, nói không chừng hắn đã kết thù cùng yêu thần đảo, toàn bộ rơi vào bên trong tính toán của Tử Hà trưởng lão rồi, bởi vì Tần Ly đối với hắn mà nói quá trọng yếu,